Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh phong này phiên lời nói, kể ra chính là sự thật hắn ở mộ dung hình nhi tốt đẹp nhất, chính mình nhất hèn mọn trạng thái hạ, đối cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ nhân sinh ra tình yêu. Từ đây, hắn cùng hắn chủ tử Lê Mặc giống nhau, đối mộ dung hình nhi nhớ mãi không quên. Chẳng qua, mắt thấy hắn tuấn lãng chủ tử Lê Mặc đều không chiếm được mộ dung hình nhi ghé mắt, Kinh Phong liền biết chính mình đời này chú định chỉ có thể nhìn lên cái này mỹ lệ nữ nhân. Đương mộ dung hình nhi gả cho Lê Mặc, hắn thành đối phương bên người ám vệ sau, Kinh Phong lại vui sướng lại kích động. Hắn thật cẩn thận thu liễm đối mộ dung hình nhi tình yêu, thường thường sẽ tham lam nhìn nàng, lại sợ bị đối phương phát giác. Ông trời là hậu đãi cái này hèn mọn nam nhân. Ở hắn cho rằng chính mình cả đời chỉ có thể xa xem cúng bái hắn trong lòng nữ thần khi, mộ dung hình nhi đã xảy ra chuyện. Hắn không thể quên được chính mình mang theo thương thế tìm được mộ dung hình nhi ngày đó, nàng thê thảm bộ dáng. Hắn nhìn đến nàng song mặt huyết nhục mơ hồ, cả người che kín làm nhục sau dấu vết khi, cái thứ nhất phản ứng không phải đau lòng nàng. Mà là, mừng rỡ như điên, bởi vì hắn ý thức được hắn trong lòng nữ thần không hề tốt đẹp như vậy hắn là có thể cùng chi xứng đôi. Từ nay về sau, hắn liền không cần ở nàng trước mặt lạc ti. Hắn được đến hắn ái mộ lâu ngày nữ nhân, nàng hương vị cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, tốt đẹp vô pháp dùng thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Ở không được đến mộ dung hình nhi phía trước, Kinh Phong chỉ thật cẩn thận ái. Hiện giờ được đến mộ dung hình nhi sau, hắn mới phát hiện mỗi ngày Lê Mặc vào chiều sớm sau trộm ôn tồn kia nhất thời nửa khắc xa xa không đủ đỡ thèm. Hắn tham lam muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Hắn muốn ôm mộ dung hình nhi, nị chết ở nàng trên người. Hắn ái đã chết nữ nhân này ngạo nhân thân thể, còn có kia thấp thấp ngâm tiếng kêu. Đáng chết dễ nghe tổng cũng nghe không đủ, cho nên, giờ phút này Kinh Phong, con khi cấp cởi mộ dung hình nhi quần áo, không ngừng lôi kéo túm, hôn nàng, vỗ về nàng. Mộ dung hình nhi thật là ngoan ngoãn tùy ý Kinh Phong rút đi chính mình quần áo, nàng bị hắn đẩy ngã ở gối gian, cảm thụ hắn đè ở trên người nàng hôn môi nàng vân đoàn. Cái loại này cảm thụ, nàng rất thích, bởi vì thực su y gờ sữa y gờ. Đường Kinh Phong cùng mộ dung hình nhi ở hậu viện phòng nội giường chiếu gian không kiêng nề gì hành cầu thả việc khi có thị vệ vội vội vàng vàng hướng phía trước viện chạy vội, hơn nữa thực cố ý đụng phải thành thơi bước chậm quân sư Lôi Sát. Lôi Sát nhíu mày, thanh âm thanh lãnh quở mắng, hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Kia thị vệ ngẩng đầu nhìn đến Lôi Sát cả người run rẩy lợi hại hơn, có thể nói là mặt xám như cho tàn. Thấy, gặp qua Lôi quân sư, Lôi Sát bất mãn đối phương này gặp quỷ biểu tình tức giận hỏi. Ban ngày ban mặt ngươi đây là gặp quỷ sao? Kia thị vệ vừa nghe Lôi Sát lời này cuống quýt quỳ trên mặt đất dập đầu. Tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy, tiểu nhân cái gì đều sẽ không hướng ra ngoài nói, tiểu nhân thật sự cái gì cũng chưa thấy, cầu Lôi quân sư tha mạng a, cái gì kêu lại ông tôi ở bụi này. Thực rõ ràng, cái này thị vệ cái dạng này là được. Rõ ràng Lôi Sát chưa nói cái gì, chính là này thị vệ lại bùm một chút quỳ trên mặt đất dập đầu kêu tha mạng, còn nói cái gì cũng chưa thấy, cái gì đều sẽ không hướng ra ngoài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tứ này còn không phải là hắn thấy cái gì không thể hướng ra ngoài nói bí mật, hơn nữa sự tình quan trọng đại, rất có khả năng làm hắn bỏ mạng sao. Lôi Sát nhìn mắt này thị vệ chạy vội lại đây phương hướng, ánh mắt bỗng dưng mị khẩn. Ngươi là hậu viện thị vệ. Kia thị vệ sắt run rẩy gật đầu, hơn nữa lại lần nữa cường điệu. Tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy, Lôi quân sư tha mạng nha. Lôi Sát ánh mắt mị càng khẩn, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì, tốc tốc nói đến, ngươi nếu ăn ngay nói thật bổn quân sư sẽ bảo ngươi một mạng. Nếu ngươi không nói, bổn quân sư này chém liền ngươi đầu chó. Hắn là nhìn đến cái này thị vệ nhát gan, mới dám như vậy uy. Hiếp khủng, dọa hắn, ở nhị vương phủ quân sư Lôi Sát địa vị chỉ ở sau Lê Mặc cùng mộ dung hình nhi, hắn tưởng chém ai đầu, hoàn toàn không cần hướng Lê Mặc thông báo. Kia thị vệ vừa nghe Lôi Sát nói như vậy, lập tức cả người run lợi hại hơn. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh, xác định không người sau, mới hạ giọng hỏi. Lôi quân sư tiểu nhân nếu ăn ngay nói thật ngươi. Ngươi thật sự sẽ không bán đứng tiểu nhân, thật sự sẽ bảo toàn tiểu nhân sao? Lôi Sát nhíu mày, biết này thị vệ nhất định là biết được cái gì không tốt sự tình. Hắn trong lòng không lý do âm trầm đi xuống, nhảy lên cao khởi một mặt dự cảm bất hảo. Ngươi đừng vô nghĩa, mau đem ngươi nhìn đến sự tình nói ra. Bằng không, bổn quân sư này liền sai người muốn ngươi đầu chó. Lôi Sát nôn nóng thúc giục ra tiếng, kia thị vệ khẽ cắn môi, rốt cuộc quyết định ăn ngay nói thật. Hắn cả gan đứng lên, tiến đến Lôi Sát bên tai thấp giọng thì thầm nói. Lôi quân sư, vừa mới tiểu nhân ở hậu viện tuần tra, nhìn đến Kinh Phong ám vệ vào vương phi phòng, thật lâu đều không có ra tới. Trừ lần đó ra tiểu nhân còn nghe được, nhất phái nói bậy, sao có thể. Đường lôi sát nghe nói này thị vệ nói lên mộ dung hình nhi cùng Kinh Phong tằng tiệu với nhau việc sau, lập tức phẫn nộ rít gào ra tiếng. Kia thị vệ lời thề son sắt nhấc tay, làm tuyên thệ trạng. Lôi quân sư tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, như có nửa câu hư ngôn, thiên đánh ngũ lôi oanh, không chết tử tế được. Không đợi kia thị vệ phát xong độc thề, lôi sát liền nổi giận đùng đùng xoay người, phất tay áo rời đi. Kia rời đi phương hướng, không phải đi hậu viện lại là đi nơi nào. Đường lôi sát thân ảnh ở chỗ rẽ chỗ biến mất không thấy khi, đứng ở tại chỗ run bần bật thị vệ lặng yên ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, trên mặt hắn nào có nửa điểm sợ hãi chi ý, rõ ràng liền trói lọi lập lòe âm độc ý cười. Nhị vương phủ hậu viện, lôi sát nổi giận đùng đùng hướng mộ dung hình nhi phòng ngủ đi tới. Hắn vừa mới nghe nói thị vệ hội báo mộ dung hình nhi sấn Lê Mặc không ở trong phủ cùng Kinh Phong làm cầu thả việc tin tức sau, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thật vất vả có phản ứng ý thức đệ nhất ý tưởng chính là tiến đến nghiệm chứng hư thật. Nếu mộ dung hình nhi không cõng Lê Mặc trộm người, vậy thôi. Nếu nàng thật sự cõng Lê Mặc trộm người, không thể không nói, giờ khắc này lôi sát là thật sự mất đi lý trí. Hắn đi theo Lê Mặc bên người rất nhiều năm, hai người quan hệ thành như Lê Mặc theo như lời như vậy, cũng vừa là thầy vừa là bạn, phảng phất phụ tử. Thử hỏi, bất luận sư phụ vẫn là phụ thân, biết được đồ đệ hoặc nhi tử thê tử câu dẫn nam nhân, cái nào không nổi trận lôi đình, lý tính toàn vô. Lôi sát đi vào mộ dung hình nhi trước cửa, vốn định xúc động xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là rốt cuộc hắn cường đại lý trí rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm kịp thời kéo lại hắn nện bước. Hắn đứng ở ngoài cửa, dựng tai nghe quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra nghe được bên trong truyền ra từng trận nữ nhân hạ tiện hừ nhẹ thanh, nghe tới phi thường vô sỉ phóng. Đáng, lôi sát khí song quyền khẩn nắm chặt cái trán gân xanh bại lộ. Hắn nghĩ nhiều đẩy cửa mà nhập đem mộ dung hình nhi cái này phản bội Lê Mặc tiện nữ nhân túm xuống giường, hung hăng hành hung một đốn, sau đó thứ chết cái kia to gan lớn mật cấp vương gia đội nón xanh Kinh Phong. Chính là, hắn không có làm như vậy. Lôi sát là thông minh, hắn biết Kinh Phong võ công cao cường, chính mình như vậy tùy tiện xông vào, định là giữ nhiều lành ít. Nếu bát gian không thành, phản bị người gờ yêu ta ếch chết kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Nghĩ nghĩ, lôi sát quyết định ở Lê Mặc không trở về phía trước triệu tập trong vương phủ thị vệ, đem mộ dung hình nhi cùng Kinh Phong song song bắt lấy. Đến nỗi như thế nào định đoạt, đãi Lê Mặc hồi phủ đi thêm nghiên cứu. Lôi sát ở trong lòng kế hoạch hảo hết thảy, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên, chỗ tối có người phi ném một cái đá nhi ở giữa xoay người lôi sát đầu gối chỗ. Lôi sát không hề phòng bị chúng chiêu sau đầu gối mềm nhũn. Thình thịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, tuy rằng hắn cố nén không phát ra đau tiếng hô chính là này té ngã thanh âm, vẫn như cũ lệnh hàng năm tập võ Kinh Phong cảnh giác cảm nhận được. Không xong, có người. Kinh Phong kinh hô một tiếng, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Hắn quang thân mình nhảy xuống mà đơn giản phủ thêm một kiện áo ngoài, liền quần đều không kịp xuyên một kiện, này liền chạy như bay mở cửa lao tới. Kinh Phong tốc độ quá nhanh thế cho nên bị đánh đầu gối tê dại lôi sát vừa mới đứng lên còn không có tới kịp lạc chạy đã bị lao ra môn Kinh Phong bắt được vừa vặn. Lôi quân sư, Kinh Phong hồ nghi nhíu mày, rõ ràng là không dự đoán được hàng năm sinh động tại tiền viện lôi sát sẽ có đến hậu viện thời điểm. Bất quá trước mắt hết thảy đều không phải trọng điểm là cái này lôi sát hẳn là đã biết được hắn cùng mộ dung hình nhi tằng tiệu với nhau sự tình. Vào đi ngươi, Kinh Phong nhanh chóng quyết định trực tiếp điểm lôi sát huyệt đạo, đem người sách tiểu kê giường như sách vào mộ dung hình nhi phòng, cũng trở tay đóng cửa lại lạc xuyên. Trên giường, mộ dung hình nhi đang ở sửa sang lại y trang, nghe được môn thanh thăm dò tới xem. Đương nàng nhìn đến vẻ mặt âm trầm lôi sát khi, dọa suýt nữa từ trên giường rơi xuống mà. Kinh Phong thấy mộ dung hình nhi cảm xúc không xong, vội vàng thấp giọng trấn an nói. Đừng sợ ta đem hắn điểm huyệt, mộ dung hình nhi không ngốc biết vừa mới lôi sát nhất định là bên ngoài nghe lén. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi vào Kinh Phong trước mặt chỉ vào không thể động đậy lôi sát dò hỏi. Thiên nột ngươi như thế nào đem hắn lộng vào được nha? Kinh Phong ăn ngay nói thật nói, bằng không làm sao bây giờ, hắn vừa mới ở bên ngoài nghe lén chúng ta. Nếu ta không đem hắn lộng tiến vào chúng ta hai cái sự tình liền phải mọi người đều biết. Mộ dung hình nhi vẻ mặt hoảng loạn biểu tình, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Kinh Phong trắng ra đáp lại nói. Gờ yêu ta ết hắn, chỉ có người chết sẽ không hướng ra ngoài nói bậy. Nghe vậy, mộ dung hình nhi bị dọa không nhẹ. Cái gì, gờ yêu ta ết hắn, này sao lại có thể đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia thực để ý hắn, hơn nữa hắn bản lĩnh lợi hại, có thể giúp vương gia vấn đỉnh thiên hạ. Kinh Phong lạnh giọng một hừ, kia lại như thế nào? Ngươi phải biết rằng, này tao lão nhân đối vương gia trung thành và tận tâm. Nếu chúng ta hôm nay thả hắn kia ngày mai chết chính là ngươi cùng ta. Chấm, Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Kinh Phong nói như vậy, rối rắm do dự trong chốc lát mới nghiêm túc quyết định nói. Hảo, vậy gờ yêu ta ết hắn đi, dù sao ta đã sớm xem lão già họm hẹm này không vừa mắt, sớm chết sớm hảo. Kinh Phong gợi lên Mộ Dung Hinh Nhi hàm dưới, bạc đãng cười nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý. Ngươi chỉ cần bảo trì chấn định, bảo trì thong dong, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá là đến nơi. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Kinh Phong lời này, trên mặt nhiễm mấy phần ý cười. Nàng thật mạnh gật đầu chủ động đưa cho Kinh Phong một cái nóng rát hôn nồng nhiệt. Bị điểm huyệt đạo lôi sát, không thể ngôn không thể ngữ, thay đổi đạn không được. Đang nghe đến Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong như vậy đối thoại, lại ngay trước mặt hắn hôn nồng nhiệt sau, hắn trong lòng. Lột bột, một chút trực giác hôm nay. Đại nạn buông xuống, Kinh Phong làm trò Mộ Dung Hinh Nhi mặt dùng gối đầu che đã chết bị điểm huyệt lôi sát không lưu tình chút nào. Lúc sau, sấn không người hết sức từ sau cửa sổ khiêng thi thể, ném tới rồi hậu viện hồ nước. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây thời gian, Lê Mặc từ Hoàng Cung vội vàng đuổi trở về. Vừa vào cửa, nghênh đón hắn không phải Mộ Dung Hinh Nhi hương mềm ôm ấp mà là lôi sát. Trụy Thủy mà chết, kinh thiên sự thật, Lê Mặc nghe được quản gia nói lôi sát đã chết, sau một lúc lâu hồi bất quá thần, không dám tin tưởng, cách trương.